Chương 1447, 1447, Vĩnh Hằng Đại Giới, 3. Cả phòng, đống nhiên an tĩnh lại. Ninh Hoan Tâm không nói gì thêm, vẫn như cũ nhìn chằm chằm cái hướng kia. Mà bị kinh hồng kiếm buộc hạ thu, nàng giờ này khắc này cu nở dê ngừng thở, ánh mắt phức tạp. Ha ha! Mang theo khàn khàn tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên, thanh âm kia phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, đâm vào người màng nhĩ đau nhức. Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ chuyên chú nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Cố Hoan, không, kỳ thật ta nên gọi ngươi Ninh Hoan Tâm mới đúng. Cái thanh âm kia vẫn như cũ rất khàn khàn, thậm chí mang theo có chút cảm giác tang thương. Hắn biết Ninh Hoan Tâm thân phận chân thật. Nghe được cái thanh âm kia, Ninh Hoan Tâm không có ngoài ý muốn, ngược lại là hạ thù, có chút kinh ngạc nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Rất hiển nhiên, Ninh Hoan Tâm thân phận chân thật là Tưởng Tử Lạc đã sớm nói cho người kia, mà người kia nhưng lại chưa nói với hạ thu. Nguyên lai ngươi biết ta là ai? Ninh Hoan Tâm lạnh nhạt cười một tiếng, lần nữa nhẹ nhàng mở miệng, kỳ thật, ta cũng biết ngươi là ai, cho nên, giấu đầu lộ đuôi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ô lần này, Ninh Hoan Tâm, rất hiển nhiên đưa tới đối phương hứng thú. Hắn không có phản bác, nhưng là giọng điệu trở nên bình hòa không ít, ngươi biết ta là ai liền hạ thu cũng không biết thân phận của ta. Ngươi lại là làm thế nào biết nguyên lai, hạ thu cũng không biết. Ninh Hoan Tâm nghe vậy, theo bản năng nhìn hạ thu một chút. Hạ thu lúc này đã một lần nữa chấn định lại, nghe được Ninh Hoan Tâm cùng cái kia vị người lớn nói chuyện. Hạ thu kỳ thật đấy lòng khu nở dê đặc biệt hiếu kỳ, mỗi một lần đại nhân phát ra mệnh lệnh cũng sẽ không hiện thân. Kỳ thật hạ thu cũng không phải là tiến vào cái này thực nghiệm tràng bên trong nhóm người thứ nhất, nàng chỉ là lưu lại, thời gian tương đối dài người thí nghiệm mà thôi. Trước kia thôn trưởng cũng không phải hạ thu, tiền nhiệm thôn trưởng bởi vì thí nghiệm thất bại tử vong về sau. Hạ thu bởi vì học qua huyền môn thuật pháp mới tiếp nhận thôn trưởng vị trí, mỗi cách một đoạn thời gian, vị đại nhân kia liền sẽ cho nàng tuyên bố nhiệm vụ, chỉ thế thôi. Cho nên, hạ thu đối với thần bí đại nhân cho tới nay đều rất e ngại lại rất hiếu kỳ. Thiên hạ này tất cả nữ nhân đều có một loại rất thần kỳ giác quan thứ 6, mà trùng hợp. Ta giác quan thứ 6 so những người khác càng thêm nhạy cảm. Ninh Hoan Tâm nói, đột nhiên nhìn xem cái hướng kia liền cười. Ta biết, ngươi thích cầu vồng, ta không bằng nhóm kết giao bằng hữu, ta mời ngươi ăn cầu vồng đường A2 bảo đệ đệ đương. Ninh Hoan Tâm vừa mới nói xong, một bên hạ thu lập tức mở to hai mắt nhìn, hít một hơi lánh khí. Hai bảo cái này sao có thể? Đại bảo cùng hai bảo không là đại nhân mang về đặc thù vật thí nghiệm sao? Làm sao có thể? Là hạ thu có chút không dám tin tưởng. Thế nhưng là trước mắt không khí từng đợt chấn động, lập tức, một cái thân ảnh vô cùng quen thuộc chậm rãi xuất hiện ở hai người trước người. Cái thân ảnh kia rất gầy yếu, rất tờ hờ ập tờ tiểu, nhưng là trên người hắn mang theo lấy khí tức, lại làm cho người không thể xem nhẹ. Khí tức kia, thật sự rất lạnh, rất cường đại. Lúc này, hai bảo gương mặt non nớt bên trên mang theo cùng niên kỷ không hợp trầm ổn khí chất, liền ngay cả cặp kia một mực thiên thật là tinh khiết con người. Giờ này khắc này, cũng đầy là ưu ám nhan sắc. Hắn có được sức mạnh rất ma nhờ me, vĩnh viễn sinh mệnh, nhưng lại không có thể trở thành một người bình thường. Cái này có lẽ chính là Vĩnh Hằng Đại Giới. Hạ thu không thể tin được nhìn trước mắt người, đến bây giờ nàng hoàn toàn hiểu rõ, mình lần thứ nhất nhìn thấy đại bảo cùng hai bảo tình hình. Hai đứa bé này là đột nhiên xuất hiện tại gian phòng của mình bên trong, khi đó bọn hắn đều là mê man, về sau lớn thanh âm của người xuất hiện. Hắn nói đây là đặc thù vật thí nghiệm, về sau sẽ cùng theo mình sinh hoạt, để cho mình tận lực thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn, đối đãi bọn hắn tựa như đối đãi con của mình. Từ đó về sau, An Nhạc thôn bên trong liền có thêm hai cái nhóc tỷ.